xong việc thì vứt hắn qua một bên thôi, dù sao cuối cùng lão Dương sẽ luôn giúp cậu. Giải quyết được vấn đề khó khăn nhất, tâm trạng Trần Ngọc thoải mái hẳn, đảo mắt liền trông thấy một gương mặt gần trong gang tấc, đang chăm chú tìm tòi theo dõi cậu. Trần Ngọc ngơ ngác nhìn Phong Hàn một lát, đối mặt với đôi mắt tỉnh táo mà trong suốt kia, Trần Ngọc liền cảm giác những tâm tư nhỏ mọn không thể cho ai biết của mình toàn bộ bị xuyên thấu, đành lắp bắp hỏi, ngươi tỉnh từ lúc nào? Lúc ngươi lấy tay chọc chọc ta. Phong Hàn hứng chí bừng bừng nhìn chằm chằm Trần Ngọc, hỏi, mặc dù ngươi đêm qua khóc nói không cần, động tác ban nãy của ngươi có phải hay không quyết định tới lần nữa? Ta cũng không ngần ngại. Trần Ngọc bèo phát ngồi bật dậy, mặc dù lưng eo cực kỳ khó chịu, vẫn dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo vào, đồng thời cách xa chiếc giường lớn thoải mái mềm mại mà mình đã tỉ mỉ chọn lựa trước kia, luôn miệng phủ nhận, kháo, nhưng ta ngần ngại. Ta tuyệt đối không có ý đó, trừ phi chúng ta thay đổi vị trí trên dưới, ta sẽ suy nghĩ lại. Lời này, Trần Ngọc đương nhiên không dám nói ra. Trên thực tế, cậu cũng không dám làm. Kiên quyết từ chối ý tốt hiếm thấy muốn giúp cậu trả lưng của Phong Hàn, Trần Ngọc nhanh chóng vọt đến cửa phòng tắm. Phong Hàn vẻ mặt tiếc nuối thu hồi tầm mắt, quay đầu lại thấy báo con đang mơ mơ màng màng chảy nước miếng trên đùi mình. Phong Hàn xách gáy báo con, nhấc nó lên. Trực giác nhạy cảm của dã thú khiến cho tiểu mập lập tức ý thức được nguy hiểm, vừa mở mắt liền trông thấy cảnh tượng kinh khủng nhất mà nó chỉ có thể tưởng tượng ra. Phong Hàn đang mặt đối mặt theo dõi nó. Tiểu mập thật ra vẫn được cho là một trong những con báo hiểu lễ nghi nhất từ trước tới nay, nhưng hiện tại nó trợn tròn mắt, liều mạng giãy giụa thân thể mập mạp trơn bóng, đồng thời phát ra một tiếng thét chói tai. Phong Hàn nhăn mày, không chắc có phải lúc xuống mộ Tần Nhĩ Thế gặp phải cái nữ đội viên tên là Thanh gì đó mà nó bị nhiễm thói xấu hay không? Khi ấy, nữ đội viên đó năng lực tiếp thu rõ ràng quá kém, luôn luôn thét chói tai. Phong Hàn rất khó hiểu, nhưng khi hắn hỏi Trần Ngọc bày tỏ lười phải giải thích với hắn. Nhìn báo con thất kinh một lúc, tiện tay vứt nó xuống ghế sơ lan, Phong Hàn chuẩn bị đến nhà bếp xem thử. Báo con cẩn thận nhìn chằm chằm theo bóng lưng Phong Hàn, phát hiện Phong Hàn quả thật không định tiếp tục giày xéo nó nữa, mới thở phào nhẹ nhõm nằm xuống ghế sơ lan. Ý, Phong Hàn bỏ qua cho nó. Không biết tại sao, tâm tình Phong Hàn hôm nay không tệ. Có lẽ hắn khi dễ xong Trần Ngọc liền không còn ý định tiếp tục tạo nghiệt, mụ mụ đáng thương. Trần Ngọc từ trong phòng tắm ra ngoài, thần thanh khí sảng định bụng xuống bếp, hoàn toàn không hề hay biết mình được báo con đồng cảm. Xem thử khí trời bên ngoài cùng vị trí của mặt trời, bọn họ đại khái ăn cơm chưa xong sẽ đi dạo một vòng. Trần Ngọc tính hảo hảo hưởng thụ một ngày ánh nắng mặt trời rực rỡ, cậu cảm thấy kể từ lúc gặp được Phong Hàn, cây ung trong lòng luôn kéo căng, chưa một lần thả lỏng. Mà hiện tại, tựa hồ không có bất kỳ lý do nào ngăn cản cậu hưởng thụ cuộc sống. Thấy Phong Hàn đang lục lọi nhà bếp, Trần Ngọc nói, ta lập tức nấu cơm, ngươi ở phòng khách đợi một lát, ngươi có thể xem, tivi, máy vi tính gì đó, vẫn là quên đi. Phong Hàn hài lòng nhấc chân đi ra ngoài, Trần Ngọc từ nhỏ đã ở một mình, tài nấu nướng tương đối khá. Về phần Phong Hàn không làm việc nhà, Trần Ngọc cũng đã quen rồi. Chờ dầu nóng, khi Trần Ngọc xoay người lại cầm miếng thịt lên, lại phát hiện báo con đang nằm bên cạnh cái thớt, nước mắt lưng tròng nhìn mình, hiển nhiên vì không dám đợi cùng Phong Hàn, bèn trốn tới phòng bếp. Bất quá, khiến Trần Ngọc ngạc nhiên chính là, tiểu mập nằm ở bên cạnh đống thịt bò mới thái, cư nhiên thờ ơ, nó đang chờ mình nấu chín thịt. Thế nhưng, điều này không phù hợp với bản năng của một con báo. Trần Ngọc vừa muốn cười ra tiếng, lại có chút sầu lo, cậu chợt hoài nghi đem báo con rời khỏi sa mạc, có phải sai lầm rồi hay không? Cứ theo đà này, về sau lúc tiểu mập muốn trở về trong thiên nhiên rộng lớn, có thể tự mình sinh tồn được chăng? Nhíu nhíu mày, Trần Ngọc lấy cái bát dùng cho tiểu mập gắp mấy miếng thịt bò sống đưa tới trước mặt nó, sau đó quan sát. Sự thật chứng minh gen hoang dã của tiểu mập cũng không vì hoàn cảnh sinh tồn thay đổi mà vặn vẹo biến dị. Liếc nhìn cái bát trước mặt nó, tiểu mập lập tức nhào qua ngấu nghiến miếng thịt. Biến hóa duy nhất của nó đại khái là, thân là con báo do hai con người nuôi dưỡng, tiểu mập tự cho mình là động vật cao quý phải đợi người ta đem thức ăn đưa đến trước mặt mới động. Trần Ngọc tò mò nhìn chằm chằm báo con, phát hiện nó ăn xong liền quay hai mắt tỏa sáng nhìn mặt thớt. Mặc dù thịt tươi không ngon bằng thịt chín,